Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, Ác Linh Cổ Giới. Ác Linh Cổ Giới chính là Long Chân Vũ 10 lần thí luyện bên trong trạm thứ nhất. Bán thần cảnh giới vong linh kỵ sĩ Cổ Sâm Đức chính là Long Chân Vũ 10 cái trong mục tiêu cái thứ nhất. Cái này nhìn quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt đạt tới bán thần cảnh giới vong linh kỵ sĩ Cổ Sâm Đức, vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh bát trọng Long Chấn Vũ giống như con kiến hôi. Riêng là tại đây bán thần có thể sử dụng tinh thần lực tình huống dưới. Tại bán thần cảnh giới cường giả bên trong thậm chí đều được cho vô địch. Muốn chém giết Long Chân Vũ loại này liền thần minh cánh cửa đều không có sở đến mau đầu tiểu tử. Có thể nói là không cần tốn nhiều sức, nhưng cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lại là bất tử thần tôn thiết hạ thập. Đại thí luyện bên trong vòng thứ nhất thôi, cũng liền mang ý nghĩa vong linh kỵ sĩ Cổ Sâm Đức tại 10 vị bán thần bên trong là yếu nhất một cái. Nếu là Long Chân Vũ liền điểm này đều không thể làm đến lời nói. Như vậy chờ đợi hắn kết cục tất nhiên chỉ có vẫn lạc. Có chút thiên kiêu lòng sinh lui bước. Nhưng theo bọn họ tiến vào một phương này thí luyện không gian thời điểm liền đã thân bất do kỳ. Là lựa chọn tại thần minh chế định quy tắc phía dưới không ngừng dãy rủa. Vẫn là lựa chọn xúc phạm thần minh chế định quy tắc bị thần minh mạt sát. Cự tuyệt tham dự tiếp xuống thí luyện thiên kiêu không có tiếng động biến mất. Triệt triệt để biến mất. Cho dù là minh giới minh hà bên trong đều không tồn tại bọn nó dấu vết. Long Chân Vũ hít sâu một hơi. Đạp vào cái kia một đạo quang trụ bên trong. Tại mở mắt ra trong nháy mắt phảng phất đếm rõ số lượng cái thế kỷ lâu như vậy. Long Chân Vũ cảm giác được trong không khí đều tản ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Tham dự thí luyện nhân loại thiếu niên, lấy cái này nhất đạo bình chướng làm giới hạn. Bình chướng một bên khác chính là ác linh cổ giới. Vong linh kỵ sĩ Cổ Sâm Đức ở trung ương cái kia một tòa vong trên linh sơn. Tại Long Chân Vũ bên người một tên ước chừng 20 tuổi thiếu niên chính là một mặt ấm áp nhìn. Lấy Long Chấn Vũ, ngươi là, Long Chấn Vũ sững sờ, bất tử thần sơn bất tử thần tôn dưới chướng 72 đệ tử. Ngươi có thể gọi ta vị thần sức mạch A Cổ Lực. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, thần minh, Long Chấn Vũ có chút hoảng hốt. Cái này nhìn người vô hại và vật vô hại thiếu niên lại là một tôn thần minh, mà lại như là có cực lớn địa vị. Ngươi lựa chọn sư tôn thí luyện là ngươi vận khí đồng thời cũng là ngươi bất hạnh. Thiếu niên hơi lắc đầu, nói như thế nào? Long Chấn Vũ mơ hồ đoán được cái gì? A Cổ Lực nhìn lấy Long Chấn Vũ, sư tôn thí luyện cho tới bây giờ đều là tử vong dẫn đầu cao nhất. Thậm chí xuất hiện qua liên tục 100 lần thí luyện không có có sinh linh thông qua. Đoạn thời gian đó bất tử thần sơn người đại diện triệt để tiêu vong. Bất tử thần tôn đối với người đại diện chọn lựa nghiêm khắc gần như biến thái. Cho dù là lại yêu nghiệt sinh linh tại tàn khốc như vậy thí luyện bên trong vẫn lạc khả năng đều. Cao đến cửu thành sẽ xuất hiện người đại diện đứng không cũng không phải cái gì kỳ quái sự việc. Không cẩn thận thì kéo xa. Trở lại chuyện chính. Bình phong này là sư tôn thiết hạ, trừ ngươi ta ác linh cổ giới bên trong bất luận cái gì sinh linh đều không thể tiến vào bên trong. Cho dù là cái kia bán thần cảnh giới vong linh kỵ sĩ Cổ Sâm Đức cũng giống như vậy. Nếu là ngươi gặp được cái gì khó mà chống lại cường giả, trốn bình phong này bên trong tự nhiên là có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. A Cổ Lực cười nói. Ngay tại Long Chấn Vũ âm thầm thở phào thời điểm, A Cổ Lực lời kế tiếp để Long Chấn Vũ cái này nho nhỏ may mắn cũng lập tức tan thành mây khói. Đương nhiên, đây là xây dựng ở ngươi có thể chạy trốn tiền đề phía dưới. A Cổ Lực trên mặt lộ ra một tia ý vị, thâm trường nụ cười, đối mặt vong linh kỵ sĩ Cổ Sâm Đức như thế tồn tại. sinh tử chỉ sợ cũng là trong nháy mắt sự việc thôi. Nơi nào sẽ có thời gian để Long Trấn Vũ bỏ chạy ngàn dặm tiến vào bình phong này bên trong? Đây là một trận không có thời gian hạn chế chiến đấu. Dù là ngươi tại đây ác linh cổ giới bên trong ngốc trên vạn năm, chỉ cần ngươi không chết thí luyện thì hữu hiệu như cũ. Cho đến khi ngươi bị chém giết hoặc là chém giết cổ xâm đức, trận này thí luyện mới tính kết thúc. A cổ lực tướng tại trận này thí luyện bên trong muốn biết điều tình cùng Long Trấn Vũ đều nói một lần, sau đó liền không còn có thanh âm. Long Trấn Vũ nhìn lấy giống như một pho tượng A cổ lực. Thật sự là rất khó tưởng tượng trước mắt mình đứng đấy một tôn thần minh. Làm Long Trấn Vũ bước ra cái kia bình chướng trong nháy mắt, một cỗ vô hình áp lực cơ hồ khiến Long Trấn Vũ thở không nổi. Trong óc hắn không ngừng truyền đến thê lương gào thét âm thanh. Đây cũng là ác linh cổ giới bên trong ác linh à. Mắt thường không cách nào nhìn thấy, có thể cắn xé thần hồn sinh linh thần bí. Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày, tại tinh thần lực miêu tả phía dưới, Long Trấn Vũ phảng phất là nhìn đến những thứ này quái dị sinh linh, không có cố định hình dáng, không ngừng đánh thẳng vào Long Trấn Vũ thần hồn. Long Trấn Vũ khóe miệng hơi vểnh lên, những thứ này ác linh rất phiền phức, phổ thông sinh linh tại đối mặt nhiều như vậy ác linh tình huống dưới, chắc lập tức hội thậm chí sụp đổ, bị những thứ này ác linh quấn thân, cuối cùng lâm vào điên cuồng vẫn lạc. Nhưng mà đối với Long Trấn Vũ như vậy tinh thần lực cường giả tới nói, những thứ này ác linh không những không phải cái gì đáng sợ đồ vật, mà là một loại đại bổ chi vật. Luyện hóa những thứ này ác linh liền có thể làm cho mình tinh thần lực tăng nhiều. Nếu như hắn có thể vượt qua tại luyện hóa ác linh thời điểm chỗ sinh ra vô tận oán khí lời nói, A cổ lực cũng là nói như vậy. Khi tiến vào ác linh cổ giới trước đó, A cổ lực tướng một chút tại ác linh cổ giới thường xuyên gặp được kỳ lạ sinh linh đều cho Long Trấn Vũ giới thiệu một lần. Bao quát những sinh linh này một chút tác dụng, cái này ác linh cổ giới bên trong sinh linh đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Chỉ muốn ứng đối thỏa đáng, đối với tinh thần lực tu luyện giả tới nói quả thực cũng là một cái thiên đường. Bất tử thần tôn thí luyện cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hội căn cứ người thí luyện tự thân đặc điểm điều chỉnh thí luyện độ khó khăn cùng mục tiêu. Nếu là đổi một người lời nói, mục tiêu thứ nhất chỉ sợ cũng không phải là vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức. Long Trấn Vũ tinh thần lực trên không trung huyễn hóa ra một bàn tay lớn. Đại thủ vỗ mấy chục cái ác linh liền bị đánh tan. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở tinh thần lực thế giới bên trong. Lấy mắt thường là hoàn toàn nhìn không ra. Tinh thần lực từng chút thôn phệ lấy những thứ này ác linh. Ác linh thân thể lại là từ thuần túy tinh thần lực cấu thành. Bên trong còn kèm theo một chút oán khí. Tại luyện hóa những thứ này ác linh đồng thời, những thứ này oán khí cũng sẽ ảnh hưởng Long Trấn Vũ tâm thần. Tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng khi số lượng tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, hội sinh ra cực kỳ đáng sợ hậu quả. Nếu là không có A cổ lực nhắc nhở lời nói, Long Trấn Vũ tại phát hiện những thứ này ác linh tác dụng về sau sợ rằng sẽ không có chút nào kiềm chế luyện hóa, cuối cùng bị oán niệm khí thôn phệ. Bất tử thần tôn lại phái một tôn thần minh trấn thủ tại ác linh cổ giới bên trong đề điểm. Người thí luyện cũng không phải là một mực để người thí luyện chịu chết. Không khác gì nhiều, Long Trấn Vũ cảm giác được chính mình thần hồn đã bắt đầu bị oán khí ảnh hưởng. Lập tức dừng lại luyện hóa, thôi động tinh thần lực không ngừng rảo sát những thứ này oán khí. Luyện hóa ác linh chỉ là tốn hao một thời gian uống cạn chung trà thôi. Nhưng là rảo sát những thứ này oán khí lại trọn vẹn hoa Long Trấn Vũ hai canh giờ. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Luyện hóa mấy chục cái ác linh về sau, Long Trấn Vũ tinh thần lực thế mà là tăng trưởng khoảng 1/3. Do nuốt linh đan rượu dược gì đều để ý tới dùng. Mà dạng này ác linh tràn ngập toàn bộ ác linh cổ giới. Đây quả thực là tinh thần lực tu luyện giả bào địa a. Ngày bình thường cực khó tu luyện tinh thần lực, ở chỗ này có thể đạt được cực nhanh đề bạt. Nhanh như vậy thì luyện hóa hoàn tất. Nhìn lấy này nhân loại tại tinh thần lực bên trên thiên phú rất mạnh a. A cổ lực không khống chế. Được mở to mắt, Long Trấn Vũ điểm này đề bạt đối với A cổ lực tới nói có chút không có ý nghĩa. Nhưng lại cũng làm cho A cổ lực có chút ngoài ý muốn. Đối Long Trấn Vũ có vẻ mong đợi. Hắn rất muốn biết Long Trấn Vũ cuối cùng là muốn tiêu bao nhiêu năm mới có thể hoàn thành cái này. Cái thứ nhất thí luyện, cũng hoặc là bị cái kia vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức chém giết. Tại ác linh cổ giới chỗ sâu, một tòa tràn ngập vô tận hắc vụ bên trong dãy núi. Toàn người khoác áo giáp màu đen cổ xâm đức theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Hắn đạt được đến từ phương xa thần minh ý chỉ, liệp sát một cái xâm nhập ác linh cổ giới nhân loại. Nhân loại, cái kia là bực nào mịt mù tiểu chủng tộc. Tại cổ xâm đức trong trí nhớ nhân loại cái này mịt mù tiểu chủng tộc thật sự là quá không có ý. Nghĩa, nhân loại sinh mệnh yếu ớt không tưởng nổi. Ác linh cổ giới bên trong bất luận một loại nào sinh linh đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Loại này yếu tiểu chủng tộc, nhưng đây là thần minh ý chỉ. Cổ xâm đức không có chút gì do dự, lập tức theo đã lâu ngủ say bên trong tỉnh lại, chỉ muốn chém giết cái này xâm nhập ác linh cổ giới nhân loại. Cái kia một tôn thần minh thì nguyện ý giúp trợ hắn bước ra một bước cuối cùng. Theo bán thần lột xác thành chân chính thần minh. Đây là một trận thí luyện. Từ vừa mới bắt đầu Long Trấn Vũ liền sẽ không đứng tại tuyệt đối chủ động vị trí. Bất tử thần tôn cũng sẽ không để Long Trấn Vũ như thế nhàn nhã tại đây ác linh cổ giới bên trong đề. Bạt chính mình thực lực. Vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức cùng Long Trấn Vũ là đứng tại cùng một vị trí. Vì thắng lợi cuối cùng nhất không tiếc hết thảy chém giết đối phương. Bởi vì trên thực lực chênh lệch, bất tử thần tôn cho Long Trấn Vũ một cái đủ để tránh né bất kỳ nguy hiểm nào địa phương. Đây là một loại thăng bằng, chỉ có tại loại điều kiện này hả? Thí luyện xong mới có thể phấn đấu càng thêm thảm liệt. Một cái nghịch thiên cảnh nhân loại, dạng này loài bò sát căn bản cũng không đáng giá ta xuất thủ. Vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức cười lạnh một tiếng, tay vỗ một cái, một đoàn mị ảnh theo trong đại điện phiêu ra. Là ngươi đang triệu hoán ta sao? Ta chủ nhân vĩ đại. Cái này một đoàn mị ảnh chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất. Vô cùng khiêm tốn nằm sấp trên mặt đất. Vu yêu, chém giết xâm nhập một phương này đại thế giới nhân loại. Một cái cũng không được buông tha. Vong linh kỵ sĩ cổ xâm đức hừ một tiếng. Vâng, như người mong muốn, ta chủ nhân, Vu yêu thân thể biến mất trong đại điện. Làm ác linh thực lực tiến hóa đến cực hạn. Cái kia hư vô mờ mịt thân thể liền sẽ hóa thành thực chất. Nắm giữ thân thể, chính là Vu yêu. Cho dù là thực lực yếu nhất Vu yêu cũng có được bất diệt cảnh thực lực. Mà lại có thể đi theo cổ xâm đức chung quanh Vu yêu như thế nào hạng người bình thường. Nắm giữ viễn siêu tại phổ thông Vu yêu thực lực. Cái này một đầu Vu yêu đã có bất diệt cảnh tứ trọng thực lực. Càng sơ bộ nắm giữ tinh thần lực. Tại đây ác linh cổ giới bên trong trừ cổ xâm đức bên ngoài. Không có bao nhiêu sinh linh có thể thắng được hắn. Một đầu dùng tốt mà trung thành chó rất khó được. Cổ xâm đức nhìn lấy Vu yêu biến mất bóng lưng, cười nhạt một tiếng, hắn đối Vu yêu chuyến này tràn ngập lòng tin, một cái nghịch thiên cảnh nhân loại thôi, sao con kiến hôi còn muốn nhỏ bé, chỉ sợ hắn chỉ cần híp mắt một chút mắt, Vu yêu liền sẽ đem nhân loại kia đầu lâu đưa tin về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.